Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1228, Khí Linh. Hắn ở đâu? Thiết Tháp Tráng Hán giật nảy mình, nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn. Những người còn lại cũng đều biến cảnh giác, tạm thời còn không biết đến lai lịch của đối phương. Vỏ cây lão giả trầm giọng nói ra. Lão đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tử mập mạp không nhịn được hỏi. Vỏ cây lão giả đơn giản giải thích một chút. Tô Nghĩa nói, chúng ta cửa này bị cải biến. Bởi vậy, chúng ta phỏng đoán mê cung bên trong cất giấu một cái tồn tại. Người nào có thể đi vào mê cung? Mọi người ào ào biểu thị không có thể hiểu được. Mê cung mâm tròn một mực tại vỏ cây trong tay lão giả. Theo lý thuyết không ai có thể tiến vào nơi này. Có lẽ không phải người đâu. Vỏ cây lão giả như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng. Không phải người. Mọi người mi đầu đều nhíu lại. Càng là những thứ không biết, càng có thể làm người tâm sinh sợ hãi. Cho dù là thông thần cảnh võ giả, gặp phải loại chuyện quỷ dị này cũng không ngoại lệ. Tiền bối, ngươi chỉ là cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Tình huống hiện tại, mình tại rõ ràng, địch nhân ở trong tối là vô cùng nguy hiểm. Muốn cải biến loại cục diện này, nhất định phải nhanh biết rõ ràng lai lịch của đối phương. Vỏ cây lão giả trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, ta hoài nghi là tròn bàn mê cung khí linh giở trò quỷ. Khí linh? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Khí linh là thứ đồ gì? Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lão đại, thật sự có loại khả năng này? Nam tử mập mạp thần sắc biến đến ngưng trọng dị thường. 8/9/10. Vỏ cây lão giả nhẹ gật đầu. Tiền bối, khí linh là cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Nếu như không rõ ràng khí linh là gì gì đó, thì không cách nào lấy biện pháp tương ứng ứng đối. Vỏ cây lão giả giải thích nói. Nói đơn giản một chút, khí linh thì cùng cỗ tượng vật giai đoạn thứ 3 diễn sinh ra linh thể không sai biệt lắm. Chỗ khác biệt chính là, một cái là cỗ tượng vật sinh ra, một cái khác là pháp bảo sinh ra. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Dựa theo vỏ cây lão giả thuyết pháp, mâm tròn mê cung bên trong ẩn giấu đi một cái cùng tiểu tiện một dạng tồn tại. Nếu quả như thật là khí linh, chúng ta thì gặp nguy hiểm. Cái đầu nhỏ lão giả thở dài. Gặp nguy hiểm? Tô Nghĩa nhướng mày, có chút hoài nghi nơi này khí linh chẳng lẽ rất hung tàn. Lão đại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đường cũ trở về đi. Thiết Tháp Tráng Hán nhìn qua hơi sợ. Bảo vật bên trong một khi diễn sinh ra được khí linh, thì nắm giữ đối bảo vật quyền khống chế. Mê cung mâm tròn là một kiện tương đương lợi hại bảo vật. Nếu như khí linh lòng sinh ý xấu, liền sẽ sử dụng cơ quan bên trong đối bọn hắn tiến hành công kích. Tuy nhiên, bọn họ đều là thông thần cảnh võ giả, nhưng cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Vỏ cây lão giả giận dữ nói. Khí linh đem chúng ta dẫn đến nơi đây, tất nhiên là có mục đích. Như thế nào lại tùy tiện thả chúng ta rời đi? Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Tiền bối, các ngươi cứ như vậy chắc chắn khí linh sẽ đối với chúng ta bất lợi. Nếu như khí linh thật không có hảo ý, hoàn toàn có thể tại hai cửa trước đối bọn hắn động thủ. Không cần thiết tốn tâm tư đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Vỏ cây lão giả nói ra. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Khí linh địa bàn ý thức là mạnh vô cùng. Nhất là thống hận kẻ ngoại lai. Chúng ta ở trong mắt nó cũng là kẻ ngoại lai. Hắn khẳng định sẽ ý nghĩ cách đem chúng ta xử lý. Vậy nó vì cái gì không ở phía trước hai cửa động thủ? Tô Nghĩa truy vấn. Vỏ cây lão già tiếp tục nói. Ta suy đoán có hai loại khả năng. Hắn một, hai cửa trước không có nhất định chúng ta cơ quan. Thứ hai, khí linh diễn sinh thời gian không phải rất dài. Tạm thời không cách nào khống chế toàn bộ mê cung mâm tròn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.